Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, tiểu hồng mẹ. 2. Vậy thì thế nào? Cùng lắm thì ta sinh nữ nhi. Gặp Lăng Trần trừng ánh mắt lên. Đường Nguyên vội vàng nói. Tốt tốt, không đùa giỡn với ngươi. Phòng trọ ta vào internet đã tìm. Tạm thời còn không có thích hợp phòng Nguyên. Hoặc là quá đắt, hoặc là quá tiện nghi. Hoàn cảnh quá kém. Chúng ta trước tiên ở quán trọ chấp nhận mấy ngày. Nhìn xem tình huống lại nói. Lăng Trần cũng không lại nói cái gì. Một đầu ngã xuống giường. Nhớ tới ở trường học cùng Đường Thi Vận nói chuyện. Trong lòng của hắn không quá dễ chịu. Từ khi đi vào Đông Hải Thị, Đường Thi Vận là hắn kết bạn người bạn thứ nhất. Tuy nhiên nhận biết chỉ có thời gian mấy tháng. Nhưng hắn rất coi trọng Đường Thi Vận ở trong lòng địa vị. Dạng người như hắn, trước kia qua đều là mưa bom bão đạn. Người lừa ta gạt sinh hoạt. Bên người bằng hữu chân chính không có mấy cái. Chỉ có những chiến hữu kia. Đường Thi Vận hẳn là hắn kết giao thứ một người bạn bình thường. Với hắn mà nói ý nghĩa tương đối đặc thù. Hơn nữa, Đường Thi Vận bản thân tính cách cũng hấp dẫn lấy hắn. Vừa nghĩ tới hai người về sau sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Gọi hắn như thế nào không khó thụ. Nhắm mắt lại, trong bất chi bất giác hắn liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Một trận chuông điện thoại di động đem hắn ầm ĩ bắt đầu. Hắn theo tay cầm điện thoại di động lên. Ấn xuống nút trả lời. Uy, Lăng Trần, ngươi ở đâu? Nghe được cái kia thanh âm ôn nhu. Lăng Trần u ám não tử lập tức tỉnh táo lại. Phút chốc từ trên giường ngồi dậy. Ta ở bên ngoài. Tiểu Trúc, ngươi tìm ta có việc? Không có gì. Tiểu Hoa ồn ào nói muốn gặp ngươi. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Nhìn ngươi có hay không không? Đến võ quán đến một chuyến. Được, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn một chút một cái giường khác. Chỉ gặp cái chăn chỉnh tề chồng lên. Đường Nguyên không biết chạy đi đâu. Hắn ở lại khách sạn khoảng cách võ quán không phải rất xa. Ngồi công không chơi được nửa giờ đã đến. Tiến vào võ quán, hắn phát hiện bên trong một mảnh lạnh sạch. Sở hữu khí cụ đều bày đặt ở tường góc. To lớn trong sân không nhìn thấy một người. Kỳ quái, người đều chạy đi đâu, nói một mình bên trong. Chỉ gặp đường bên trong lanh lợi chạy xuất một tiểu cô nương. Chính là Tiểu Hoa, đại ca ca. Tiểu Hoa lôi kéo bàn tay của hắn, vui vẻ ra mặt. Tiểu Trúc nói ngươi muốn gặp ta, ai muốn gặp ngươi? Ngươi lại không mang cho ta ăn ngon. Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn, thuận tay giật giật Lăng Trần áo góc. Lăng Trần lập tức hiểu ý, ngồi xổm xuống hỏi. Làm gì? Tiểu Hoa tiến đến bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Đại ca ca, lần trước ta không phải nói muốn giới thiệu cho ngươi bạn gái sao? Tiểu Trúc tỷ tỷ ngày mai sẽ phải trở lại kinh thành. Cho nên ta kiếm cớ để nàng gọi điện thoại gọi ngươi qua đây. Cơ hội ta cho ngươi sáng tạo ra. Liệu có thể tác thành xem ngươi rồi? Lăng Trần mở to hai mắt, nhìn lấy Tiểu Hoa thiên chân vô tà đôi mắt. Tâm lý thẳng hiện nói thầm, thật là một cái nhân tiểu quỷ đại gia hòa, thế mà còn biết đùa bỡn thủ đoạn, khó trách Trúc Tiểu Trúc nói nàng danh ma quỷ quái. Hắn đưa tay nhéo nhéo Tiểu Hoa phấn đô đô khuôn mặt nhỏ, nụ cười cổ quái, người dạng này lừa ngươi Tiểu Trúc tỷ tỷ thật được chứ? Tiểu Hoa một bộ lão khí hoành thu ngữ khí, có cái gì không tốt, nữ nhân nha, sớm muộn đều là phải lập gia đình. Ta nhìn ngươi không tệ. Đúng vậy ngươi. Lăng Trần giờ khóc giờ cười. Cái này không phải cái 7 tuổi tiểu cô nương. Nói nàng 17 tuổi đều không đủ. Tư tưởng quá thành thục. Tiểu Hoa, Lăng Trần còn chưa tới sao? Dứt lời. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc từ đường bên trong khoản bước ra ngoài. Mấy ngày không gặp, Trúc Tiểu Trúc còn là một bộ đoan trang động lòng người. Ôn nhu như nước bộ dáng. Nhất là cái kia một đôi tràn ngập linh vận đôi mắt đẹp. Nhẹ nhàng quét qua, để trái tim của người ta phanh phanh trực nhảy. Tiểu Trúc, Lăng Trần đứng người lên, cười lên tiếng chào hỏi. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Vào nhà ngồi đi, Tiểu Trúc tỷ tỷ, các ngươi trước trò chuyện, ta đi tìm sư phụ. Nói xong, Tiểu Hoa kéo nhẹ xuống lăng trần ống quần, nhắc nhở hắn đừng quên lời nói mới rồi. Sau đó nhún nhảy một cái hướng căn phòng cách vách chạy tới. Trúc Tiểu Trúc đuổi theo hai bước. Không phải ngươi muốn gặp Lăng Trần à? Làm sao hắn tới ngươi lại không muốn gặp rồi? Tiểu Hoa về đầu cười một tiếng. Một mặt ngây thơ nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, ta đây không phải thấy qua à? Thời gian kế tiếp liền giao cho ngươi. Nhìn thấy nàng cũng không quay đầu lại tiến vào Hà Tử Vân phòng. Trúc Tiểu Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lăng Trần, không có ý tứ. Tiểu Hoa chính là như vậy tính cách. Bình thường cổ cổ quái quái. Không ai có thể suy nghĩ thấu. Không có việc gì. Tiểu hài tử nha. Tinh nghịch là bình thường sự tình. Lời nói này đi ra. Lăng Trần vô cùng miễn cưỡng. Cái kia tiểu nha đầu nào chỉ là cổ quái. Quả thực là nhí nha nhí nhảnh. Tiến đến ngồi đi. Ta đi cấp ngươi pha ly trà. Khi Trúc Tiểu Trúc đi phao trà công phu. Ở căn phòng cách vách bên trong. Tiểu Hoa nằm sấp trên bàn cờ. Hai ngón tay kẹp lên một cái cờ tướng. Nhẹ nhàng buông xuống. Miệng bên trong lẩm bẩm nói. Uy, lão đầu tử. Ngươi nói đại ca ca có thể hay không cua được Tiểu Trúc tỉ tỉ. Cái này nếu là có người ngoài ở tại. Nghe được Tiểu Hoa xưng hô như vậy sư phụ của mình. Đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Không chỉ như thế. Nhìn Hà Tử Vân sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ không thèm để ý chút nào. Ta làm sao biết rõ. Ta cũng không phải Nguyệt Lão. Dắt nhân duyên loại sự tình này ta không quản được. Ta nhìn đại ca ca người thật không tệ. Dù sao cơ hội ta cho hắn sáng tạo ra. Có thể thành hay không vậy thì là chuyện của hắn. Lại nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ giống như cũng không bài xích hắn. Hai người bọn họ đoán chừng có hy vọng. Hà Tử Vân mặt già bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngươi liền quan tâm như vậy Tiểu Trúc hôn nhân đại sự ta không quan tâm ai đến quan tâm. Ta cũng không biết mình còn có thời gian mấy năm có thể sống. Ta nếu là không có ở đây. Về sau ai tới chiếu cố Tiểu Trúc tỉ tỉ. Cũng không thể trông cậy vào ngươi cái lão nhân này. Đừng lo lắng. Dù cho liều mạng ta đầu này mạng già. Ta cũng sẽ không để những người kia ra tay với ngươi. Những người kia năng lực ngươi cũng không. Phải không rõ ràng. Ngươi nếu là thật có nắm chắc. Liền sẽ không đem ngươi những cái kia đồ đệ đều chuyển di đi đến kinh thành. Lão đầu tử. Mặc kệ kết quả thế nào. Ta đều phải cảm ơn ngươi những này năm đối với chiếu cố cho ta. Khách khí cái gì? Cái kia ta không khách khí. Tướng quân. Làm sao nhanh như vậy ngươi nhất định lại gian lận. Cái này bàn không tính. Làm lại. Đại sảnh bên trong. Lăng Trần bưng chén trà. Nhìn lấy lạnh song phòng. Hỏi. Tiểu Trúc. Làm sao người đều không thấy. Hà lão an bài bọn hắn đi kinh thành. Diệp Thúc ở bên kia mở nhà võ quán. Cần muốn nhân thủ quản lý. Khó trách. Đúng rồi. Ngươi hôm nay không cần đi làm sao. Lăng Trần nhún nhún vai. Trả hết cái gì ban. Sớm từ trước, ta hiện tại là không việc làm. Ngay cả cái chỗ ở đều không có. Từ trước vì cái gì, Trúc Tiểu Trúc mềm mại trên khuôn mặt lộ xuất. Một tia kinh ngạc, khó nói Nam Vinh gia đãi ngộ không tốt, không phải vấn đề đãi ngộ. Chỉ là, ai, không nói, dù sao đều đi qua. Hắn không quá muốn xách Nam Vinh Uyển Thanh, mặc dù nhưng đã rời đi Nam Vinh gia. Nhưng không biết rõ vì cái gì. Mỗi lần nghĩ đến cái kia còn như tiết liên hoa một loại nữ nhân. Tâm tình của hắn liền khó mà bình phục. Cũng chỉ có ở Trúc Tiểu Trúc bên người. Hắn có thể hưởng thụ được nội tâm bình tĩnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.